Chàng rể quyền thế, chương 2873, góc truyện audio.com, chương 2873, bị bảo vệ túm lấy, vẻ mặt Trần Đồng Hoa giấy giụa cùng cầu xin, biểu hiện cực kỳ thành khẩn, tha cho tôi đi, tha cho tôi một lần cuối cùng đi, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, kèm theo tiếng cầu xin của Trần Đồng Hoa. Người đại diện của cô ta cùng những thủ hạ kia cũng đều bắt đầu kêu rên. Trong mắt quần chúng không biết chân tướng kia, lúc này Trần Đồng Hoa đã biến thành đối tượng bị ức hiếp. Đợi đến khi bóng dáng một đám người Trần Đồng Hoa biến mất, Bùi Diễm Lan mới thản nhiên nói, người phụ nữ này cũng là một nhân vật đấy. Ngay từ đầu tư thế muốn chúng ta dập đầu đến chết. Bây giờ lại bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có được giãn được, chưa chắc. Bùi Nguyên Minh đứng lên, đi về phía cửa sau. Tôi đi ra ngoài xem một chút. Trong lúc nói chuyện, thân hình Bùi Nguyên Minh nhanh chóng biến mất. Bùi Diễm Lan hơi sững sờ. Giữa hai lông mày hiện lên vẻ suy tư. Trên quảng trường cảng Victoria, Trần Đồng Hoa bị người ta vứt ra đây quỳ về phía nhà hàng Hải Phòng. Cô ta vẫn là dáng vẻ khóc như hoa lê đẫm mưa. Vẫn là kêu trời trách đất. Không ngừng kêu rên. Trong lời nói đều là cầu xin tha thứ. Hy vọng Bùi Diễm Lan, vị cô cả của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, có thể tha cho nhân vật nhỏ là cô ta. Một màn này khiến không ít người qua đường thấy đều là hít khí lạnh. Còn có người mở di động ra quay video. Dù sao Trần Đồng Hoa quá nổi tiếng, cái video này post lên nhất định sẽ biến thành sự kiện đứng đầu. Rất nhanh, tin tức cô cả Bùi Diễm Lan của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chèn ép Trần Đồng Hoa bay đi, đặc biệt có video có chân tướng. Trần Đồng Hoa khóc như hoa lê đẫm mưa, nhất thời gặt được một làn sóng đồng tình trên mạng. Dù sao dân mạng đều là trí nhớ 3 phút, sau khi video của Trần Đồng Hoa bị xóa, đa số mọi người đã quên mất, vị Trần Đồng Hoa này là một con chó bán nước cầu vinh. Kịch trước mặt càng thêm đặc sắc, cũng càng có trọng tâm câu chuyện, điều này làm cho người ta tuyệt đối tiếc hận cùng đồng tình đối Trần Đồng Hoa, đồng thời tràn đầy phẫn nộ cùng Bùi Diễm Lan trong lúc nhất thời. Một ngọn lửa hừng hực trên mạng đốt về phía Bùi Diễm Lan, cũng đốt về phía Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Lúc làn sóng dư luận đã khá nóng rồi, cuối cùng Trần Đồng Hoa khóc như hoa lê đấm mưa biến mất ở đầu đường. Đi vào một chiếc xe thương vụ đã sớm chuẩn bị xong. Nhưng trong nháy mắt khi vào cửa xe, vẻ khóc lóc cùng đáng thương trên mặt Trần Đồng Hoa đều biến mất. Vẻ mặt cô ta lạnh lùng, lúc nhìn về phía Hải Phòng còn nhiều hơn một chút âm lãnh cùng hung lệ. Đi, về khách sạn, rất nhanh, dưới sự chỉ huy của cô ta, xe thương vụ mau đi vào dưới bãi đỗ xe của khách sạn Bách Nhạc. Sau khi Trần Đồng Hoa lấy ra một cái khẩu trang đeo vào thì chui ra xe, quen cửa quen nẻo về phòng Tổng thống. Sau khi lấy thẻ mở cửa ra, chỉ thấy trên ghế salon phòng khách có một người đàn ông trẻ tuổi tóc uốn xoăn đang ngồi. Người đàn ông uống cà phê, trong tay là một chiếc máy tính bảng, đang lật xem tài liệu. Trên TV ở vách tường đối diện của anh A đang chiếu cảnh nữ chính nhảy xuống biển trong phim kinh điển Cầu Waterloo. Trần Đồng Hoa đóng cửa lại, tiện tay đem lấy ra một vớ đen hãng BALENGIAGA. Mặc vào, sau đó lại đi đến ngồi xuống đối diện người đàn ông. Một đôi chân dài vắt chéo vào nhau, mềm nhẹ nói, ngài đơn, tôi đã trở về, tất cả đều dựa làm theo dặn dò của ngài. Bây giờ trên mạng đang lửa giận hừng hực, sẽ đốt tới trên người của Bùi Diễm Lan. Vì để tránh cho video ngắn trên nền tảng TikTok đều bị bọn họ xóa, ảnh hưởng nhiệt độ của chuyện này, tôi còn tìm không ít thủy quân làm chuyện này trên nền tảng xã hội. Một bên là thiên kim nhà giàu có, một bên là ngôi sao nổi tiếng. Tôi tin rằng cái tin tức này nhất định sẽ được lên đầu. Người đàn ông trẻ tuổi đối diện cuối cùng cũng ngẩng đầu. Lý Linh Đơn, cách chương.